Diệp Hy lập tức miệng rộng một cái, nhón chân lên. Xuất kỳ bất ý ngậm vào cái này cao hơn tự mình chọn mỹ phụ chính đang nói chuyện tát vào mồm. Trình Mẫn môi của nàng rất mỏng, rất gợi cảm. Thế nhưng đồng thời lại tràn đầy một loại thịt cảm, làm cho hắn ái không thích miệng. Ở Trình Mẫn cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu trương chi tế, từng đợt như tựa như lan mùi thơm xông vào mũi. Diệp Hy thật sâu được ổn định môi anh đào của nàng. Hai tay lại đem trước ngực nàng tuyết nhũ nắm trong tay thưởng thức đang. Hắn cầm sơn thể nhẹ nhàng lay động. Khi thì lại dùng lực đè ép. Nhẹ nhàng xoa nắn. Ừ. Trình Mẫn nóng rực hơi thở phun đến rồi Diệp Hy trên mặt của. Có thể ở Trình Mẫn phương tâm trong thực sự cất giấu phóng đãng bản tính đi. Lúc này ở thiếu niên này thân mật dưới. Nàng mặt kia gò má trên cũng ức chế không được mà nổi lên một tia xấu hổ tươi đẹp hà. Nhìn gần trong gang tấc tiểu nam hài, nàng kìm lòng không đặng nhắm hai mắt lại. Lúc này hai người bọn họ không chút nào chú ý tới. Một bên Đỗ Uyển Linh người Mỹ phụ này ánh mắt kinh ngạc. Trời ạ! Thế giới này lẽ nào điên cuồng sao? Đỗ Uyển Linh ở trong lòng tuôn hỏi mình. Cái này tiểu trên người của cậu bé, rốt cuộc có cái gì hấp dẫn người địa phương? Cái này thoạt nhìn thành thục xinh đẹp phụ nhân, tại sao phải như vậy phóng đãng? Đỗ Uyển Linh khiếp sợ trong lòng thật sự là khó có thể dùng từ nói để diễn tả. Bất quá. Như vậy gần gũi nhìn người khác hôn môi. Nàng chỉ hiểu được thân thể của chính mình có một loại khô nóng cảm. Hơn nữa môi cũng biến thành khô ráo. Hầu từ từ hiểu được Tô Dương. Nàng muốn lên tiếng nhắc nhở hai người kia chú ý một chút trường hợp. Nhưng là lại phát hiện mình không biết nói cái gì. Dù sao cái này Mỹ phụ cùng chính quá tổ hợp, thực sự để cho nàng quá mức kinh ngạc. Diệp Hy hôn Trình Mẫn môi anh đào, đầu lưới lập tức vọt ra. Ở Mỹ phụ đôi môi trên nhẹ nhàng liếm chuẩn bị. Ở của nàng ngân nha trên càn quét. Cuối cùng đột phá của nàng khớp hàm. Tiến nhập của nàng đàn miệng trong càn quét. Ngô! Trình Mẫn cả người đều ở đây lay động. Song trưởng đem Diệp Hy cổ của bão càng chặt hơn. Chỉnh một thân thể thành thục đều đặt ở trên người của hắn. Bầu ngực cặp kia cao vót cao ngất bầu ngực. Sữa càng liên tiếp ma sát lồng ngực của hắn. Lần tới báo trước Thủy Mị Tiếu Phụ. Giã chiến tình cảm mãnh liệt cấm kỵ kích thích. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 155 nữ thị trưởng phong vận. Chỉ là ôm lấy cái này một mỹ phụ Diệp Hy lại chợt nghe trên mặt đất truyền đến một tiếng gì hưởng. Ôm lấy Trình Mẫn, ánh mắt của hắn đã từ từ ý đồ trên mặt đất, con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Chỉ thấy nguyên vốn đã tỉnh lại Đỗ Uyển Linh lúc này lại hơi di động tới thân thể của hắn. Có lẽ là không muốn kinh động đang chính quá cùng thiếu phụ thân mật đi, nàng tận khả năng cẩn thận. Bất quá! Lúc Đỗ Uyển Linh nàng hơi khẽ nâng lên mắt. Muốn đang nhìn hai cái này thân cao sai biệt cách xa nam nữ sẽ làm ra cái gì tới lúc chợt cùng Diệp Hy ánh mắt đối mặt. Một khắc kia, Đỗ Uyển Linh chẳng biết thế nào. Nhãn thần bỗng nhiên quay cái này tiểu nam hài đổi. Có chút ngờ trách ý tứ. chỉ là nàng lại không có lên tiếng. Bởi vì bị Diệp Hy ôm cái kia mỹ phụ còn không thấy mình đã tỉnh lại. Nếu như nàng phát hiện, như vậy đến lúc đó chỉ biết tăng thêm xấu hổ mà thôi. Chỉ là Diệp Hy hình như cố ý muốn khiêu khích nàng dường như, dĩ nhiên quay nàng nhích miệng cười. Tiểu tử ngu ngốc kia, thành thục xinh đẹp nàng cũng không cấm có chút tức giận. Chỉ là cũng không phải phẫn nộ, mà là một loại nói không rõ không nói rõ quan hệ. Dường như nàng hình như có chút ước ao đây. Sinh hoạt vẫn luôn là như vậy khô khan vô vị nàng. Chẳng bao lâu sau cũng nghĩ tới cùng chồng của mình qua một chút như thế kích thích lãng mạn lúc đây. Chỉ là nàng biết đây hết thảy ước mơ cũng chẳng qua là phù vân mà thôi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nữ nhân kia rất có thể đã chạy trốn đây. Lúc này bên ngoài rừng cây ngây ngô những nam nhân kia cũng từ từ rời đi. Dường như bọn họ tình không rõ ràng lắm vì sao lão đại của mình muốn bọn họ theo đuổi bộ nữ nhân kia. Cho nên hiện tại cho dù bị nàng chạy trốn, những người này cũng không cảm thấy cái gì. Nghe được những người đó chậm rãi rời đi, Đỗ Uyển Linh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng kế tiếp những nam nhân kia nói lại làm cho nàng cảm nhận được tâm kinh đảm hàn. Đại ca, lão đại điện thoại đây. Ừ, này, lão đại, a, nữ nhân kia. À, xảy ra chút vấn đề. A, không có. Không có có chuyện này. Làm sao có thể để cho nàng chạy trốn đây? Chúng ta có thể bắt được nàng. Đối với, đúng vậy. Đúng là, tốt, tốt. Nghe được Đức Quảng đối thoại, Đỗ Uyển Linh vừa mới buông lỏng tâm bỗng nhiên lại căng thẳng đứng lên. Mình cũng không thể đủ bị những người này bắt được. Nói cách khác, như vậy kế tiếp mình muốn đối mặt thế nhưng vô tận lăng nhục là tối trọng yếu thân phận của mình. Mình cũng không thể đủ bị nắm ở. Thế nhưng này nguyên vốn chuẩn bị người rời đi lại chịu đựng cước bộ, lần thứ hai hướng về bên này lộn trở lại đến. Đỗ Uyển Linh sợ đến ngay cả không dám thở mạnh. Bất quá Diệp Hy tiểu tử này nhưng không giống nhau. Hắn nhìn không biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa những người đó đối thoại hắn tuy rằng nghe được, nhưng là lại chỉ là nhận thức vì cách này hắc bang phân tử một loại đối kháng mà thôi. Cũng không phải vấn đề lớn lao gì sự tình. Những người đó muốn đã trở về. Lúc này cùng cái này tiểu nam hài tương gián Trình Mẫn bỗng nhiên giật giật thân thể của chính mình. Muốn trước lúc này từ Diệp Hy trong lòng rời đi. Bất quá nàng cũng vô ích bao nhiêu độ mạnh yếu. Chỉ có thể giãy giụa thân thể của chính mình. Thế cho nên nàng thướt tha mạn diệu thân thể. Thường thường mà ở Diệp Hy trên người của ma sát. Diệp Hy tiến tới Trình Mẫn bên lỗ tai thượng. Suy một cái khí không có việc gì. Bọn họ sẽ không đi vào nơi này. Hơn nữa xung quanh lại như vậy hắc. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị phát hiện đây. Chỉ cần A-di ngươi không nói lời nào, chuẩn an toàn. Nói xong, hắn đưa ra đầu lưới của mình liếm liếm Trình Mẫn vành tai. A, cái lỗ tai đúng là trên người nàng mẫn cảm giải đất một trong. Lúc này bị cái này tiểu nam hài đánh lén. Trình Mẫn kìm lòng không đặng phát ra một tiếng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế nhưng lập tức nàng lại lập tức bưng kín miệng mình ba. Bởi vì những người đó trong bỗng nhiên có một nói đại ca. Ngươi có nghe hay không, đến vừa mới có thanh âm một nữ nhân. Nơi nào? Ngu ngốc, hay là trước trở lại hiện trường đi. Một chiếc bên trong xe cũng không tìm được lão đại muốn nữ nhân kia đây. Khó làm. Đại ca, nữ nhân kia là ai? Dĩ nhiên để cho lão đại cũng để ý như vậy. Tôi biết đây. Bất quá có thể là lão đại muốn cho chúng ta tìm một đại tẩu đây. Nói trên mặt của hắn lộ ra một trận nụ cười dâm đãng. Bất quá. Làm cho Đỗ Uyển Linh cùng với Trình Mẫn hai người mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm chính là. Những người đó cũng không có tiến nhập trong rừng cây tìm kiếm. Nói cách khác. Như vậy bọn họ liền nhất định sẽ bị phát hiện. Chỉ là Diệp Hy bọn họ lại không rõ trong đó xảy ra chuyện gì đây. Cụ thể nguyên nhân đều ở bên trong sao. Lúc này một đường hấp tấp chạy tới nữ thị trưởng Hàn Tuyết lúc này từ xe có rèm che trong đi xuống. Mà Lưu An trên mặt của cũng lộ ra nghiêm túc thần sắc, chỉ là chúng ta hình như đến chậm. La Bá Đạo hắn. Lưu An đạo La Bá Đạo ngược lại không có mạng sống nguy hiểm. Chỉ là ta không biết đúng là. Bình thường đều như vậy cẩn thận hắn. Chợt bị huyên để bán đứng. Hơn nữa cái này án kiện trong thậm chí còn dính đến này người Nhật Bổn. Nghe vậy Hàn Tuyết hơi trao mày mình vùng xung quanh lông mày. Đạo La Bá Đạo đã rời đi nơi này đi. Ha ha, tên kia tinh rất đây. Làm sao có thể sẽ bị chúng ta nắm đây? Bất quá, lần này bọn họ cũng là nguyên khí đại thương a. Lưu An tuy rằng không coi trọng những thứ này hoa hải thì hắc đạo. Thế nhưng nghĩ đến này người Nhật Bổn lại còn danh tránh ngôn thuận muốn xâm lấn. Điều này làm cho hắn có chút nhìn không được. Trong đó, để cho hắn cảm thấy kỳ quái đúng là rất nhiều lần mình muốn đem La Bá Đạo thế lực nhổ tận gốc, làm chút thành tích lúc, luôn luôn sẽ thu được thân là thị trưởng Hàn Tuyết ngăn cản. Lẽ nào La Bá Đạo cùng Hàn Tuyết trong lúc đó có quan hệ gì? Hay hoặc là La Bá Đạo đuổi kịp tầng chính phủ có quan hệ? Lưu An hắn không biết. Thế nhưng cũng biết. Điểm này bí mật đối với mình cái này chính là một thành phố trực thuộc trung ương cục trưởng mà nói. Căn bản cũng không phải là hắn có thể biết đến. Đối với điểm này, Hàn Tuyết cũng không nói ra. Có lẽ, Hàn Tuyết biết nguyên nhân cụ thể đi. Dù sao, chính là nàng thị trưởng thân phận thiếu tư cách. Thế nhưng còn có phía sau Lá Long ở đây. Lá Long. Nghĩ tới người kia, Lưu An tâm giữa cũng là cảm thấy mê hoặc. Mình rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đặt lên cái này. Một cây đại thụ đây. Hiện tại phó thị trưởng Từ Võ đã bị song quy, bị cáo tham ô cũng là vấn đề thời gian. Hàn Tuyết nhìn cái này một vừa mới đi qua sống mái với nhau hiện trường trong lòng cũng có chút lo lắng. Sự tình dường như càng nháo càng lớn đây. Nàng trong lòng thầm nhũ đạo. Gió đêm nhẹ nhàng mà suy phất, nghịch ngợm vén lên mái tóc của nàng. Lũ lọn tóc sán tại trên mặt của nàng có vẻ phiêu giật người động nhân. Nhất là vóc người thập phần cao gầy nàng, lúc này càng có một loại nữ cường nhân băng, lãnh. Xem ra hẳn là lúc mới đi hành động. Hàn Tuyết cũng mặc kệ mặt trên có ý tứ. Nàng bây giờ thực sự khó có thể dễ dàng tha thứ này người Nhật Bổn ở Hoa Hải thì làm sằng làm bậy. Hơn nữa, để cho nàng cảm thấy đau lòng chính là những người đó lại vì tiền mà cam nguyện lúc tay sai cho bọn họ. Điều này làm cho Hàn Tuyết cảm thấy phẫn nộ. Nhưng lại tìm không được chứng cứ. Dù cho muốn bắt cũng chỉ có thể đủ bắt Trung Quốc này bại hoại mà thôi. Thực sự đáng trách. Ở trong đêm tối Hàn Tuyết cao gầy dáng người vẫn là động như vậy người. Thon dài đùi đẹp cho dù không có thấy, nhưng là lại vẫn như cũ câu động đang thước tha cân xứng đường cong. Phong thắt lưng càng làm cho người không nhịn được nghĩ muốn đi ra phía trước, nắm lấy một bả. Nhưng là lại để cho người lo lắng. Như vậy khéo tay doanh áp hông của chi. Có thể chống đỡ được trước ngực nàng một đôi chứng phình mỹ nhũ sao? Nói chung, trước giải quyết hiện nay chuyện tình đi.